sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lam Phán Hiểu cũng biết, sự khoan dung này là nhờ vào Minh Bảo Thanh mới có được. Là do bà ngoại Trác thị của nàng liều mạng già yếu bệnh tật vào cung cầu xin. Thánh chỉ vừa ban xuống, Trác thị liền qua đời. Minh Bảo Thanh thậm chí còn không thể tiễn bà một đoạn đường cuối cùng. Nghĩ đến đây, Lam Phán Hiểu nhìn Minh Bảo Thanh, thấy nàng mặc áo trắng, che mặt bằng mạng che mặt mỏng, dáng người thẳng tắp như cây tùng, cây bách. Nàng và Đại Lang đều là con của phu nhân trước, dù Lam Phán Hiểu so sánh với nàng cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Chu Di vẫn còn đang cằn nhằn không ngừng. Minh Bảo San cũng bị bà ta lây, khóc lóc sụt sùi, chấm, không biết là do xuất thân là kỹ nữ, hay do năng khiếu của người Hồ Lai. Chu Di có giọng hát rất hay, khóc lóc nhiều ngày như vậy, cũng không hề nghe ra một chút khàn giọng nào. Minh Bảo San cũng giống bà ta, nhan sắc kiều diễm động lòng người không nói, tiếng khóc như mưa rơi xuống ngọc, trong trẻo long lanh. Đi một bước tính một bước, đừng khóc nữa. Lam Phán Hiểu bị tiếng khóc làm cho phiền lòng, nhưng tính tình bà vốn hiền lành, ôn hòa, nói nặng lời cũng chẳng có chút uy lực. Bỗng nhiên gặp biến cố lớn, trong lòng sợ hãi không thể giải tỏa cũng là lẽ thường. Nhưng lúc này không giống lúc trước, mọi người đều lo lắng bất an, đều đang nhẫn nhịn. Chỉ riêng bà ta vẫn còn óng ẻo như đang tranh giành quần áo trang sức trong khuê phòng. Nhị nương, im lặng, Minh Bảo Thanh quát một tiếng. Mưa to bỗng nhiên tạnh hẳn. Trong phường tuy có quán xá, nhưng chủ yếu vẫn là nhà dân. Cho dù có người làm việc, đọc sách sớm, đa số cũng còn đang ngái ngủ, không có tinh thần. Nhưng lúc này đã vào đông thị, tiếng người dần dần ồn ào. Vì cổng thành và cổng phường mở cửa cùng lúc, giờ này người dân vào thành đa số là đi chợ, nên giờ này đông thị náo nhiệt hơn Lam Phán Hiểu tưởng tượng rất nhiều. Từng gánh rau dại, từng xe cá thịt béo mập, mới đầu xuân, vậy mà anh đào đã chín. Minh Bảo Thanh đoán chắc là mẻ đầu tiên từ vườn ươm suối nước nóng của các vương hầu ở ngoại ô. Từng giỏ anh đào được đựng trong những chiếc giỏ tre nhỏ xinh còn vương màu xanh, được lót bằng lớp lá non mềm mại, càng làm tôn lên màu đỏ tươi óng ánh. Lúc dỡ hàng, chúng được phu quân vác đặt trên vai, quý giá vô cùng. Muội muốn ăn anh đào sữa chua, Minh Bảo Cẩm hồn nhiên nói. Không ai để ý đến nàng, người bán hàng nhiệt tình chào mời. Bánh bao trắng như mây, bánh mè giòn rụm thơm ngon, bánh nếp gói nhà Hứa mà Minh Bảo Thanh thường ăn thì vẫn chưa mở cửa, nhưng mùi thơm của gạo nếp đã len lỏi ra từ khe cửa. Nhưng họ nào dám bỏ ra nửa đồng, nên theo bản năng tránh xa khu chợ sầm uất, đi về phía con đường vắng người. Lam Phán Hiểu cũng cúi đầu bước đi, mãi đến khi liếc thấy pháp trường mới nhận ra mình đi quá xa. Vậy mà lại đến Gấu Cực Lĩnh. Trong thành Trường An có hai pháp trường ở phía đông và phía tây. Pháp trường ở Tây Thị gọi là Độc Liễu Thụ, pháp trường ở Đông Thị gọi là Gấu Cực Lĩnh. Thương nhân vì muốn tránh điều xui xẻo nên ít khi mở cửa hàng ở đây, nên mới vắng vẻ âm u như vậy. Hoàng vị thay đổi, nhất định sẽ có một nhóm người chết, tạo ra một nhóm người khác. Trên pháp trường cao, vết M, Á, U loang lổ, bẩn thỉu, trong đó những vết M, Á, U tươi nhất, có lẽ là của một số môn khách ủng hộ thái tử. A, Minh Bảo San kêu lên oán trách. Chỉ cảm thấy gió lạnh thổi từng cơn, vội vàng kéo chặt vạt áo. Cách trương.